Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ tịnh thất pháp thủy. Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có chút duyên lành chúng ta lại có gặp nhau. Nay là sáng ngày thứ sáu, thường là chúng ta rảnh vào ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà hôm nay chúng ta là ngày thứ sáu và chúng ta cũng đi tu được một ngày an lạc như thế này, thì đây là hết sức là một cái điều mà chúng ta phải khâm khen. Và do cái tấm lòng tu tập của quý vị Phật tử như thế này thì đây là một điều mà chúng ta kết duyên lành với Phật pháp từ lâu sâu xa và sâu dày, từ nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng ta mới có được ít nghiệp như cái ngày hôm nay. Vì xin quý vị tán thán cho hòa tràng pháo tay. Và thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa qua thì quý vị cũng đã biết là ở bên đất nước Nhật vào ngày 11 tháng 3 thì rồi có xảy ra một cái trận động đất và sóng thần, kèm theo đó là bể lò phản ứng nguyên tử của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, 2, 3, 4 cái lò bị bể trong 6 cái lò, và mưa phóng xạ đã bay theo những cái đám mây đi trên toàn thế giới, và những cái bụi phóng xạ đã đi theo những cái luồng gió đi phát tác ra các nơi. Và quý vị biết rằng đất nước Nhật thì thuộc về châu Á, cũng không có xa vì Việt Nam của chúng ta là bao nhiêu, nó nằm ở phía bắc của nước Nhật đã bị cái trận động đất mạnh dữ dội như vậy. Và chúng ta biết rằng theo Phật pháp của chúng ta thì trái đất mình cũng trải qua 4 cái đại kiếp, mà nằm trong một cái đại kiếp hoại như thế này thì trái đất nó sẽ bị biến động trên cái bề mặt của vỏ quả đất. Và một cái điều mà làm cho Phật tử băn khoăn và nhiều người cũng đã bất an khi có những cái điều tiên tri về ngày tận thế, những cái điều tiên tri về năm 2012, 2013, 2020, vân vân. Và quý vị Phật tử có đặt những cái câu hỏi là liệu là trái đất ta có đến ngày cũ không? Ví dụ như một cái ông già mà đi lụm cụm, rồi đến một lúc sử dụng thêm một cây gậy, và đến một lúc thấy ông không chống cây gậy nữa là ông ngồi chỗ, đến một lúc nữa ông không ngồi chỗ nữa, ông nằm ra lò thiêu luôn. Vì thì cái trái đất mình đang nằm ở vị trí nào trong cái ông già rụng răng lung lay tới răng long đầu bạc đó. Ví dụ như đám cưới chúng ta chúc nhau tới răng long đầu bạc rồi, bây giờ đã tới răng long đầu bạc rồi, phải không? Và cái điều thứ hai nữa, nếu mà cái ông già đó cũng còn chống gậy đi được, có nghĩa là trái đất chúng ta còn hàng mấy bao nhiêu triệu năm nữa tồn tại, thì liệu ở Việt Nam mình có động đất hay không, có sóng thần hay không, và có ai chắc được điều đó hay không? Khi mà vừa rồi vào đáp lại cái đợt sóng thần và động đất ở bên Nhật thì ở Hà Nội đã có một cái trận động đất vừa mới đây xảy ra, làm cho chúng ta giật mình. Và nhiều sau đó thì vào khoảng 16, 17 ngày sau cái ngày động đất ở Nhật thì lại có thêm một trận động đất ở Nhật nữa lại xảy ra, và dư chấn của nó đã lan trên toàn như vậy, làm cho Phật tử chúng ta vô cùng hoang mang. Có nhiều người đã thấy tỏ ra lo lắng. Và các cái trường học, các cái trường phổ thông, mấy em chỉ học lớp 4, lớp 5 thôi, mà mấy em biết được cái thông tin là ta nói rằng là trái đất mình nó cũng cũ, cũng già vậy rồi, sẽ đến cái ngày mà không còn gì nữa. Nên mấy em nói với các thầy cô giáo, nếu vậy thì mình học làm chi cô? Tôi để vậy cho nó bình thường đi chứ đi học làm chi mà mình phải khổ công như thế này, mà đến mai mốt rồi nó cũng sóng thần động đất như vậy. Thì những cái quan điểm đó nó là một cái thực tế. Ở đây chúng ta không tuyên truyền, nhưng mà các em đi về các em lại nói như vậy. Cái ở trên mạng là cũng đã nói các em truyền kháo cái tay nhau về những ngày tận thế, rồi một loạt những cái tai nạn thiên tai thảm khốc xảy ra. Ví dụ như không có thiên tai, không có hỏa hoạn, thì các mấy cái tháng trước quý vị thấy ở đất nước Campuchia vào cái lễ hội té nước đó. Cái lễ hội té nước là cái lễ hội lớn ở Campuchia. Campuchia một năm rất là nhiều cái lễ hội, ví dụ như lễ hội Olympic, lễ hội đua ga ngo, rồi chín năm mây là Tết Nguyên Đán của mình á, rồi lễ hội té nước vân vân, lễ hội cầu mưa nhiều thứ lắm, Campuchia đó. Và cái lễ hội đó quý vị, nó tập trung giữa cái cây cầu á, cái cầu cái dây treo, và tập trung giữa cầu vậy thì không biết ai la lên, có lẽ là những người người ta móc túi á, rồi mới bị phát hiện đó, rồi nó la lên là sập cầu. Như vậy thì nành ai nấy chạy quý vị, và người này chồng lên người kia chồng lên người nọ, giữa một cái đoạn cầu gì chồng nhau có chừng hơn 20 lớp người chồng lên nhau, và nó xỏ kháng khích với nhau đến nỗi mà cả mấy chục người kéo người ra kéo không được. Và cuối cùng giải tán xong cái đoạn cầu đó thôi thì phải mất mấy tiếng đồng hồ liền, và nguyên cái lực lượng rất là đông, cả mấy trăm người vô giải cứu ra quý vị, và lôi từng người ra. Như vậy thì kết quả chết gần 500 người, khủng khiếp, mà trên một đoạn cầu như vậy thôi. Thì không phải là thiên tai, không phải là thảm họa gì cả, mà chỉ do giành lấn với nhau để chạy thoát thân, để đấu tranh sinh tồn thôi. Phải đi từ từ ra, chạy từ từ ra, đâu có gì đâu. Quý vị thấy trên cái đoạn cầu cũng không có dài lắm đâu, 100 mét cầu gì thôi, mà chạy chồng 20 lớp mà nó sắn với nhau đến đổi mà gịch ra muốn xích cái tay luôn mà người không ra đó. Như vậy là quý vị, quý vị có coi cái đĩa đó chưa? Có phải không? Có những người coi rồi cái đĩa đó không? Quay lại toàn cảnh nó khủng khiếp lắm quý vị ơi. Người ta nhỏ nhỏ mười mấy 20 tuổi, không thanh niên nam nữ không mà rất là khủng khiếp. Như vậy thì cái nghiệp của chúng sanh mà đã tới rồi thì cũng không phải chạy đi đâu cho được, đúng không quý vị? Và ở trên toàn thế giới chúng ta, nào là thiên tai, bão lũ, rồi động đất, núi lửa, sóng thần, rồi tới bể lò hạt nhân, vân vân. Và nó có một cái gì đó mà chúng ta thấy nó không bình thường, phải không? Gần những cái năm nay á, nó khác với hồi mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước là chúng ta thấy mưa thuận gió hòa, và trên thế giới thì cũng rất ít những cái vụ mà xảy ra. Nhưng mà gần đây thì cái tần suất á, cái tần suất có nghĩa là trong một khoảng thời gian bao nhiêu lần xảy ra, thì người ta gọi cái thuật ngữ đó gọi là tần suất. Cái tần suất xảy ra càng dày đặc, càng khốc liệt, càng mãnh liệt, như vậy thì nói là chúng sanh chúng ta trả nghiệp càng nhiều, phải không? Ví dụ như một năm mình trả có 10 nghiệp thôi, nhưng mà bây giờ một năm mình trả 50 nghiệp thì người ta nói là cái tần suất xảy ra dày đặc, cái tần suất. Như vậy cái từ chuyên môn nó gọi như vậy. Thì quý vị Phật tử, do mà mình tu thì mình cầu sự an lạc, mà bây giờ mình tu bây giờ mình sợ như thế này, mình sợ như thế kia, quý vị Phật tử thì không có an lạc. Nên nói mình tu là mình có sợ chết hay không, có đấu tranh sinh tồn hay không. Như vậy thì sáng hôm nay theo sự yêu cầu của đạo tràng, nhất là ni sư chủ trì, thì chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị cái đề tài động đất, sóng thần, hồi chuông, cảnh tỉnh. Vừa qua chúng tôi có nói về động đất, sóng thần, thảm họa khôn lường, chỉ nói sơ qua về quá trình của động đất và sóng thần. Bữa nay chúng ta đi sâu một chút xíu vấn đề. Hôm nay chúng ta nói về chuyên môn một chút, thời gian ngắn, là chúng ta nói về động đất là gì, sóng thần là gì, rồi là Việt Nam mình có động đất với sóng thần hay không. Nhưng rồi cái cuối cùng thì mình nói về cái thảm họa nó xảy ra đó như thế nào, và chúng ta tránh nó là tránh như thế nào, và qua đó nó nhắc nhở chúng ta điều gì ở trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Như vậy thì quý vị Phật tử ha biết á, thế nào á thì gọi là động đất? Trái đất mình lẽ như không, nó động, muốn động động sao, đúng không? Và quý vị biết rằng hồi mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta là ngồi với cái cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, sau khi sao minh tinh vừa mọc, Đức Phật đã đắc quả chánh đẳng chánh giác. Thì trong kinh nói rằng trái đất này chấn động 6 lần. Đúng quý vị, vì lý do trái đất này chấn động 6 lần nên Đức Phật không phải là ngồi chỗ nào để cũng tu đắc vào kim cương định được, mà ngài mới đi tìm một cái nơi. Và do cái vị thổ thần mách bảo á, thì lúc đó Đức Phật mới tìm ở dưới cái gọi cây Bồ Đề cạnh rạch Ni Liên Thiền. Ở dưới đó là nguyên một khối kim luân ở phía dưới, giống hệt như cái nhà mình có cái móng vậy đó. Chỉ trên trái đất này chỉ có tại chỗ đó có khối kim luân, và Đức Phật ngồi trên cái khối kim luân đó. Thì dầu cho trái đất này chấn động bao nhiêu lần đi nữa, và cái cường độ của chấn động á, nó lớn như thế nào đi nữa, thì cái chỗ đó vẫn không đổ sụp. Còn nếu mà Đức Phật ngồi chỗ khác thì chỗ đó sẽ sụp xuống như là biển, chỉ có cái kim luân đó thôi. Thì hồi tạo thiên lập địa đó, thì ở dưới này á, cái kim luân đó nó đã có sẵn rồi. À, nó nhô lên phía trên mặt đất như một cái tòa để cho Đức Phật ngồi. Và ở nơi đó nhiều Đức Phật đã ngồi thành đạo tại cái cội Bồ Đề, không quý vị, là gốc cây Bồ Đề Vipala của Ấn Độ. Như vậy á, thì lúc đó trái đất chấn động, vậy là cũng gọi là động đất. Vì á, động đất là gì? Động đất á, là trái đất mình bị rung động, tất nhiên nó bị lúc lắc lung lay. Thì nó lúc lắc lung lay này á, nó nhẹ với mạnh á, thì người ta đo một cái độ gọi là thang độ, đó là độ, đó là gọi là độ Richter. Bây giờ ví dụ như cái độ Richter càng lớn á, thì trái đất mình chấn động càng nhiều và cái sự hủy hoại của nó càng lớn. Nên á, ở các nhà khoa học người ta mới định nghĩa động đất, có nghĩa là như thế này: động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất. Động đất thường là kết quả của sự chuyển động của các phay hay những bộ phận đứt gãy trên vỏ quả đất. Đất hay các hành tinh cấu tạo chủ yếu từ chất rắn như đất đá, tuy rất chậm mặt đất vẫn luôn chuyển động, và động đất xảy ra khi ứng suất cao hơn sức chịu đựng của thể chất trái đất. Hầu hết mọi sự kiện động đất xảy ra tại các đường ranh giới của các đĩa kiến tạo chia ra quyển đá của trái đất. Các nhà khoa học thường dùng dữ kiện về vị trí các trận động đất để tìm ra ranh giới này. Những trận động đất xảy ra tại ranh giới được gọi là động đất xuyên đĩa, và những trận động đất xảy ra trong một đĩa hiếm hơn gọi là động đất trong đĩa. Hồi tạo thiên lập địa, quý vị, có những cái mảnh lục địa nó trôi nó ghép lại nhau, nên cái giữa cái mí ghép giữa hai cái đất á, nó có một cái đường, có một cái đường giống như là mình bị cái thẹo cho đó vậy, nó có cái đường. Thì khi mà cái vỏ quả đất mình ở bên ngoài cứng, ở trong là cái dòng nhung nham, một cái túi lửa bên trong á, luôn luôn lúc nào nó cũng cháy phừng phừng nha. Cái trái đất mình giống như cái trứng gà, bên trong cái lòng đỏ lòng trắng trứng gà là một túi lửa bên trong, còn bên ngoài cái vỏ quả đất này nè thì nó ghép như cái mảnh vỏ trứng gà lại nhau, thì nó có những cái đường nứt. Lúc ban đầu nó ghép lại nhau thì hai cái mảnh ghép đó nó lại nhau, nó có những cái đường nứt. Nên từ dưới này nè, nó chỉ cần á, là cái áp suất phía bên trong, nó kêu là cái áp suất phía bên trong á, nó lớn hơn cái sự chịu đựng cái vỏ bên ngoài, thì tự nhiên cái vỏ đất này nó lung lay. Giống hệt như á, là mình nấu cái gì đó, mình đẩy cái nắp lên, thì bên trong á, nó sôi lên á, nó bung cái nắp lên. Nó bung nắp lên thì nó bung ở đâu trước mấy vị? Nó phải bung theo cái viền đó chứ, không cái viền của cái nắp mình tiếp xúc với cái thành của cái son á. Như vậy thì chỗ đó là cái chỗ hở, thì giữa hai cái nếp gốc của cái quả đất cũng gì đó, chỗ đó là chỗ hở, thì nó bung lên nứt cái chỗ đó. Thì ngoài Hà Nội mới vừa rồi cách đây 5-6 hôm nó nứt ra nguyên một đường chạy dài do động đất. Như vậy thì cái động đất lớn hay nhỏ này người ta gọi nó là cái độ Richter, quý vị. Và thường á thì người ta thống kê được như thế này: theo thang Richter, biên độ của trận động đất nếu mạnh 6 độ thì bằng 10 lần biên độ của trận động đất 5 độ. Tất nhiên á, là 1 độ như vậy á, là nó gấp 10 lần. Ví dụ như 5 lên 6 thì 6 nó mạnh hơn 5 10 lần. À, năng lượng được phát ra bởi trận động đất 6 độ Richter khoảng 3 bằng 31 lần năng lượng của trận động đất 5 độ Richter. Cái năng lượng là cái sức mạnh của nó ra. cái cường độ của nó gấp 10 lần, nhưng mà cái năng lượng của nó gấp 31 lần. Chỉ chênh lệch nhau một độ thôi đó. Ví dụ như 7 lên 8 độ, 8 lên 9, 9 lên 10 thì nó nhân cái đó hoài lên. Và thang Richter là một thang mở và không có giới hạn tối đa. Trong thực tế, những trận động đất có độ Richter 4 đến 5 thì có thể làm rung chuyển đồ vật trong nhà, gây thiệt hại đáng kể. Với những trận động đất có độ Richter vào 6 đến 7 độ Richter, sức tiêu hủy mạnh trong những vùng đông dân không có chu vi bán kính khoảng 180 km, nếu lớn hơn hoặc bằng 9 là những trận động đất kinh khủng. Vậy vừa rồi ngày 11 tháng 3 thì ở Nhật trận động đất 8,9 độ Richter, tức là 9 độ Richter, quý vị, là trận động đất vô cùng kinh khủng ở bên Nhật. Cái đó là rất là hiếm hoi xảy ra. Trước đây á, quý vị, ta có nói rằng trước đây có hai vụ động đất lớn ở Việt Nam xảy ra vào thế kỷ thứ 20 tại Điện Biên năm 1935 bằng 6,8 độ Richter, tức gần 7 độ Richter đó, và ở trận động đất ở Tuần Giáo ở mức 6,7 độ Richter. Theo vật lý địa cầu của Việt Nam thì hiện nay trên cả nước có 30 khu vực có thể xảy ra động đất với mức cận kề 5 độ Richter. Trên cái đất nước Việt Nam mình có 30 điểm có khả năng xảy ra động đất, tức là nơi cái nếp gấp của các cái vỏ và đất đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta biết được cái khái niệm đó là khái niệm động đất là cái gì, và cái gì để sanh ra động đất đó, quý vị, là ở trong lòng của quả đất của mình. Cái áp suất nó mạnh lên nó làm gấp động đất, và chỗ nào mỏng nhất thì bung lên thành núi lửa, quý vị. Và có cái thứ hai nữa, động đất khi một cái hành tinh khác đâm vào trái đất ta cũng gây ra động đất. Nó đâm vào, ví dụ như hành tinh khác đó, nó vào trái đất ta thì nó phải qua một cái tầng khí quyển, mà khi qua tầng khí quyển đó là nó sẽ đốt cái hành tinh đó. Ví dụ như là có những cái thiên thạch nó bay lơ lửng vậy đó, nó sẽ đâm vào cái quả đất. Thì trong cái quả đất mình có cái tầng khí quyển nó bao bọc xung quanh quả đất mình để mà nó cản trở cái bên ngoài vào. Thì cái nào bên ngoài nó đụng vào tầng khí quyển nó lập tức bị đốt cháy. Khi nó đốt cháy vậy, khi mà cái đó nó lọt vô tới quả đất mình, nó thường nó còn nhỏ, nó đốt cháy gần hết rồi, quý vị. Nên cái tầng khí quyển mà mình bị ô nhiễm, mà bị lủng đó quý vị, bị lủng cái tầng đó càng nhiều á, thì là cái khả năng nó tạt vô cái trái đất mình càng càng lớn. Nên cái nguy cơ mà mình giờ bị lủng nhiều lỗ lắm rồi, nên nó cũng không biết cái chỗ nào lủng mà đo được nữa. Do là mình bị gọi là ô nhiễm môi trường á, mình đốt các cái chất lên để nó làm cho cái tầng ozone ở trên bị tan vỡ ra. Ví dụ như khí CFC của máy lạnh xài càng nhiều là càng chết. Khí CO2 của các nhà máy thải lên càng nhiều thì là càng chết. Và các trận động đất á, thì thường gây ra những cái sóng, ta gọi đó là sóng thần. Vì sóng thần là cái gì? Sóng thần á, là do cái mặt đất mình nó bung lên chỗ này nè quý vị, thì tự nhiên cái mặt nước ở trên nó xáo trộn. Sóng thần phải là do gió gây ra. Nhớ, đất cái sóng bình thường mình á, là do gió biển gây ra. Gió mình gây ra càng lớn thì nhằm khi cái lượng nó cao mười mấy 20 mét, nhưng mà gió gây ra nó kiểu hình xin thế này nè, thì nó không có tác dụng vô cái bờ biển mình nhiều. Nhưng mà đây sóng thần gây ra thì cái nước nó cao lên này nè, nó đưa vô, bởi nhiều cái ngọn sóng nó cộng hưởng với nhau ra được. Mình thấy đó là chỉ cần có một ngọn một thôi, nhưng mà ở đó nó nhiều cái ngọn sóng nó cộng hưởng, nó đi vô một lượt một. Thì cái đợt sóng mà 11 tháng 3 đi vào trong đất nước Nhật đó, nó cao, cột sóng nó cao 20 mét. Quý vị biết cái nhà mình ở đây chỉ cao 5-6 mét thôi, cột sóng nó cao 20 mét, tuốt lên trên á. Nhưng mà mới vừa động đất vừa xong quý vị, nó đã gãy mấy cây cột hết rồi. Cái sóng thần lùa vô, cái nó sập vào vô, cái hồi nó rút ngược vào ra. Nó lùa vô, nó phải rút ngược vào ra. Nó có kéo lôi ra hết luôn. Ba cái thành phố của Nhật kéo lôi ra còn trơ lại không còn gì. Một cái thành phố chỉ còn có mấy căn nhà mà trơ cây cột lên thôi. Cái nhà đó lớn lắm. Mấy vị như vậy, quý vị. Và đó gọi là sóng thần. Nên á, sóng thần gây ra khi núi lửa nó chìm ở trong lòng đại dương á. Ví dụ như chỗ đó nó mỏng nhất thì dưới này phục lửa lên, nguyên cột sóng bay lên nó sụp xuống thành ra sóng thần. Hoặc là động đất nó làm nghiêng cái quả đất một cái, nó nằm đây nè, dưới này hai cái mí đất á, bên đây nó bực lên, bên kia nó sụp xuống, thì nước ở trên mình nó dâng lên cái nó chạy ào vô. Khi là nước nó sẽ chạy từ chỗ cao đến chỗ thấp, mà nó dâng lên cái nó hất cái cột nước nè. Quý vị đâu thử mình hất cột nước cái nó chạy dài vô, chừng nào nó chạy hết cái năng lượng nó thôi, phải không? Mà nếu mà nó đập lên một lần á thì không sao, mà này nó đập nhiều lần thì cái mà đất nó động ở đây một cái quý vị, thì nó sụp xuống cái thì nó rung rinh cái, nhưng mà nó không phải là chỉ còn vậy rồi thôi đâu, nó ngủ quý vị, nó đập lên rồi chút xíu, ví dụ như cái hơi thở, với nó thở lên cái mạnh chút, nó thở lên cái nhẹ chút, nó thở lên cái nhẹ, thì những cái lần thở lên nhẹ đó đó quý vị, người ta gọi là dư chấn. Như vậy thì cái trận động đất của bên Nhật vậy là dư chấn bây giờ trên 40 lần rồi đó. Tất nhiên lâu lâu nó rung dài lâu lâu, nhưng mà nó nhẹ hơn cái ban đầu, nhưng nó gọi là dư chấn. Thì những cái dư chấn này cũng xảy ra những cái làn sóng, nhưng mà sóng thần nó không lớn như là cái ban đầu. Như vậy thì sóng thần gây ra là do động đất, do núi lửa, hoặc là do cái hành tinh khác va chạm vào mặt đất ta, thì nó cũng sẽ sanh ra cái sóng thần. Như vậy là quý vị biết khái niệm thế nào là sóng thần, thế nào là động đất. Rồi bây giờ ở Việt Nam chúng ta là có động đất hay không? Thì quý vị mới có một cái tờ báo mới đăng thế này: tối ngày 24 tháng 3, một chấn động mạnh gấp 5 độ Richter đã rung chuyển nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, chấn động ngay lập tức gây hoảng loạn với người dân ở các khu vực dân cư ở Hà Nội. Như vậy thì cái tờ báo này là đã đăng cái tin là có động đất ở Hà Nội vào ngày 24 tháng 3, tất nhiên là cách 13 ngày ở sau bên Nhật. Như vậy thì khi mà cái động đất ở Hà Nội xảy ra, quý vị, mình là thua người Nhật nhiều lắm. Tại người Nhật ta động đất người ta quen rồi, nên ta rất là bình tĩnh. Khi đang động đất đó quý vị, mà xe đến ngã tư đèn đỏ nó rung lên mặt đất, người ta cũng dừng lại đèn đỏ xong hết người ta mới đi qua. Còn mình bây giờ động đất nè, tả cảnh động đất ở Việt Nam mình á, quý vị, thì khi mà mình có cái động đất xảy ra thì mình không phải như cái người ở bên Nhật đâu, mà mình chạy tới chạy lui hoảng loạn rồi hết quá chừng luôn á. Nhưng mà cái người ở bên Nhật á thì họ không có như vậy đó quý vị. Khi cái người ở Việt Nam mình nó tả cảnh Việt Nam mình tối ngày 24 tháng 3, trận động đất mạnh 5 độ Richter làm rung chuyển nhiều tòa nhà cao ở Hà Nội. Đây được gọi là trận dư chấn động đất rất mạnh 7 độ Richter, có tâm ở Myanmar cách Hà Nội khoảng 600 km. Nó cách Hà Nội 600 km lận, nhưng mà ở đó là nó bị ảnh hưởng, chấn động ngay lập tức gây hoảng loạn với người dân các khu chung cư ở Hà Nội. Việt Nam bị chấn động từ đó, hoảng loạn là điều rất dễ hiểu, bởi xưa nay Việt Nam chưa từng có động đất, có chăng là những chấn động do ảnh hưởng của trận động đất tối ngày 24 tháng 3. Trong sự hoảng loạn, người dân Hà Nội đã làm gì? Chạy ra khỏi nhà, mọi người phần lớn đã làm thế, trong lúc chạy thì cố gắng vào trong thang máy để xuống sân thật nhanh, khi chạy thì chạy một cách hỗn loạn chứ không theo hàng lối. Tóm lại, người dân ở Hà Nội tối 24 tháng 3 đã tìm cách thoát khỏi nhà của mình theo bản năng, vì họ ít hoặc không thể hiểu cách đối phó trong trường hợp xảy ra động đất trên, cứ mạnh ai người nấy chạy. Vỏ đất đang có những biến đổi địa chất khó lường. Việt Nam dù nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra động đất thấp hơn so với trận động đất 7 độ Richter mà tâm chấn ở Myanmar, một quốc gia cũng đã chưa từng có động đất, thì Việt Nam cũng không thể thản nhiên nghĩ rằng động đất không thể xảy ra. Những cấu trúc ở Việt Nam từ trước đến nay ít hoặc không hề được thiết kế chống động đất. Người dân Việt Nam ít hoặc không hề được trang bị kỹ năng chống động đất. Chúng ta chưa thể đòi hỏi ngay được những điều tiên tiến và cảnh báo phòng chống như ở Nhật, cũng không thể yêu cầu ngay lập tức các cấu trúc từ khi xây dựng phải áp dụng kỹ thuật chống động đất. Tuy nhiên, sự cấp thiết một bài học vỡ lòng về kỹ năng chống động đất cho người Việt Nam, trẻ em Việt Nam phải sớm được bắt đầu. Chúng ta đã có những bài học về an toàn giao thông cho các em học sinh, các bài học về kỹ năng phòng chống cháy nổ, xí nghiệp, nhà máy, cho công nhân, người dân thành lập phản ứng nhanh. Thế thì từ nay cần bổ sung thêm bài học chống động đất. Và quý vị biết là ở bên Nhật khi mà động đất xảy ra thì nó có những hình ảnh như thế này. Mấy đứa bé nó trùng xuống ở dưới các cái nơi nó trốn như thế này nào quý vị. Và người ta nói rằng là ở Nhật Bản thường xảy ra động đất từ rất sớm, họ phải tìm cách để đối phó với thảm họa động đất. Ngay từ bé, trẻ con Nhật Bản đã được học những bài học vỡ lòng từ ông bà, cha mẹ về cách phòng chống cho mình trong trường hợp xảy ra động đất. Đến trường, trẻ tiếp tục được học cách tự bảo vệ và bảo vệ người xung quanh khi động đất. Trẻ con Nhật Bản được học rằng khi động đất xảy ra không nên chạy ra khỏi nhà, nhất là những tòa nhà cao tầng. Vì không đủ thời gian, động đất thường chỉ diễn ra theo thời gian tính bằng giây. Mặt khác, nếu hàng ngàn người cùng chạy ra sẽ gây nhiều dao động, khiến cho tòa nhà dễ sập. Sự xô đẩy lẫn nhau làm cho nhiều người thiệt mạng. Trẻ con Nhật được học rằng nên ở nhà chui xuống gầm bàn, ghế hay giường để tránh đồ đạc rơi lên đầu. Khi chấn động chấm dứt nên ra khỏi nhà đề phòng nhà bị sập vì những hậu quả chấn tiếp theo. Như vậy á, là động đất ở đây, nếu mà mình có động đất á, mình dạy cho mấy đứa nhỏ đừng có chạy, tại động đất nó có mấy giây hết rồi, chạy không kịp, chạy giữa chừng là bị cái này kia nó phang vào mình là té là chết, hoặc là trên rớt xuống. Nên động đất chung xuống sàn á, hoặc chung xuống gì đừng cho đổ rớt lên đầu, vậy là được, vừa qua hết động đất rồi mới đi ra ngoài. Tại vì khi nó đang động không có sập, đang động nó chỉ nứt tường hoặc là nó gãy chân tường thôi chứ chưa sập đâu. Nhưng mà động đất hồi đó gãy chừng tiếng hay tiếng hồi sau nó mới sập, đúng không quý vị? Tại vì nó không có sập liền, nó ra có mấy giây nó không kịp sập, nên chúng ta chung ở đó mấy giây xong vừa hết rồi chúng ta mới chạy ra. Chứ đừng có chạy hoảng loạn ra, người này chồng lên người kia, giống như sập cầu ở Campuchia. Cầu nó không có sập nhưng mà người ta chồng lên nhau mười mấy hai chục lớp vậy đó, cuối cùng chết 400+ người có một đoạn cầu à, chết kêu bằng chết lãng xẹt lãng nhách. Vì cái gì quý vị biết không? Là vì không có kinh nghiệm. Tại vì nếu mà nói sập cầu thì người ta từ từ bình tĩnh đi, ai cũng hoảng loạn chạy rồi chồng chéo lên nhau nó càng sập thêm, phải không? Như vậy thì không có tinh thần nhường nhau quý vị. Nên là khi mà các nước văn minh người ta sắp hàng từ trước ra ngoài sau, người ta nhường cho nhau. Thì khi những trong cái trường hợp này ta vẫn nhường cho nhau, nhất là những cái người tu của mình nhường cho người khác chạy đi coi vậy, chứ mình nhường người ta chứ là không có chết đó, chứ chạy cùng chung chạy nhau nó lại là chết. Khi nhường nhau mình có cái phước, từ cái phước đó tự nó bảo vệ lấy mình nè. Nên chạy, nếu chạy ra cũng chưa chắc đã sống, đúng không quý vị? Nên sống hay là chết là do cái phước của mình. Nên mình học hiểu được cái điều đó rồi. Vừa rồi ở Việt Nam mình chỉ có hơi hơi thôi mà hoảng loạn lên quá chừng chừng luôn, chạy lung tung hết trơn, nỗi đồ đạc rớt lên đầu á, thôi cũng chết, phải không? Nên bây giờ trên cái trái đất của mình là nó đã cũ rồi, và động đất có thể xảy ra lúc nào mình không biết. Và hỏi như vậy Việt Nam mình có sóng thần không? Nếu có động đất thì phải có sóng thần. Nhưng mà mình biết là cái đất nước Việt Nam mình hình chữ S không? Một mặt nó tiếp giáp với biển, một mặt thì tiếp giáp với núi. Vì khi mặt tiếp giáp với cạnh cái bờ biển này nè, thì sóng thần nó vào rất là dễ. So với các nước như Campuchia, như Thái Lan, cái bờ biển ít, cái vịnh Thái Lan có ít thôi. Nhưng mà Việt Nam mình từ Bắc vào Nam trải dài theo cái dọc bờ biển thôi, thì nếu có sóng thần là vô mình cũng lãnh đủ á, đó quý vị. Nhưng mà có một cái là cái khu vực của Việt Nam mình thì động đất nó chỉ dưới 7 độ Richter thôi, còn ở Nhật nó tới 9 độ nên sóng thần cao. Còn mình sóng thần chắc cũng vài mét thôi, chắc cũng không ăn thua gì lắm. Nên chúng ta cũng đừng có hoảng loạn, cũng đừng có sợ. Như vậy thì kết luận rằng theo cái bài báo này thì Việt Nam mình vẫn có động đất xảy ra, nhưng động đất cái cường độ nó không có lớn, nó không có to, thiệt hại không có lớn. Như vậy chỉ cần chúng ta có ý thức một chút thôi, là thứ nhất khi có động đất xảy ra thì chúng ta bình tĩnh ở nhà chung với sàn, chung cái gì để đỡ cái trên đầu thôi. Nếu ai có nón bảo hiểm thì chỉ cần chụp cái nón bảo hiểm trên đầu là được, phải không? Mình là ra đường là có bảo hiểm hết rồi, nón bảo hiểm ở nhà có bảo hiểm, khi nào rung rinh chụp nón bảo hiểm lên đầu cái đừng cho gì lọt đầu cái là ngồi xuống đó niệm Phật. Quý vị, khi mà ngồi xuống niệm Phật có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là chúng ta an tâm không sao hết, chỉ chụp nón bảo hiểm trên đầu niệm Phật. Mà lỡ mà động đất có sập hay là cái gì nếu mà đè lên, trong khi chúng ta niệm Phật, chúng ta đi trong câu niệm Phật nó vẫn tốt, không đúng không? Đâu có sao đâu, mình tu một đời là để thành tựu cái đạo quả Bồ Đề, mà khi trước khi chết chúng ta lại ngồi thản nhiên niệm Phật thì cũng quá tốt. Sống chết là do cái nghiệp của mình mà, thì thản nhiên niệm Phật thì quá tốt, đâu có sao đâu quý vị. Nên lúc đó đừng chạy, đừng hoảng loạn, cứ ngồi xuống niệm Phật đi. Và niệm Phật có chư thiên phóng quang gia hộ, mười phương chư Phật hộ niệm. Có chừng động ở đâu rung rinh không, chỉ có cái chỗ mình là không động. Có cô này ở dưới Tiền Giang quý vị, nguyên một cái nhà cất một cái dãy như thế này nè. Thì bữa đó cái dầu xăng lên giá, cái nhà kế bên dầu xăng lên giá, lên ví dụ như từ 18.000 bây giờ lên 21-22.000 phải không, lên giá. Thì nghe đồn rằng ngày sau lên giá, con xách mấy cái canh đi mua xăng về không chạy. Có nghĩa là mua xăng về không chạy, để ở nhà quý vị. Biết mua xăng về mà ngồi kế cái canh xăng quẹt quẹt hút thuốc chứ. Nên đó quý vị, hồi bữa trước, hồi năm trước, ở chùa thầy cũng có ông thầy, khi mà nghe nói là xăng ngày mai lên giá, xách cái can 10 lít, ông đi mua xăng về, ông đổ xăng ông chạy. Cái quý thầy là thôi thầy ơi, thầy nó lên có bao nhiêu, ví dụ như lên từ 14.000 lên 17.000, thì một lít có 3.000 thôi, một chục lít lời có 30.000 thôi, cháy cái anh xăng này nguyên chùa mấy tỷ bạc, xây không nổi nữa. Có 30.000 bạc thôi, là tiết kiệm gì là kiểu đó. Nhưng cái anh kia 20 lít xăng á, thì một can 20 lít, hai can thì 40 lít phải không, lời lít 3.000 đi, 4 × 3 = 12, có 120.000 chứ nhiêu phải không, 120.000. Nhưng mà là kéo cái điếu thuốc lên quẹt một cái nó phật cháy luôn nhà. Mà nhà của ảnh á là nhà lại bán ga. Nhà bán ga mà đi mua xăng về đi kiếm lời 120.000, nhà chẳng bán ga, phực hai can xăng bán cháy đầu, nó phực quên ga nó nổ. Nó nổ hì hì hì trong khu vực luôn, bình ga dễ nổ quá chừng luôn quý vị. Banh tành hết trơn á, như vậy thì nó cháy, đầu nó cháy kéo theo nguyên cái dãy, thì nó cháy tới nhà cô này. Thì nhà cô này nguyên cái dãy đó không ai là tu chứ á, không ai thờ Phật. Nhà cô này có Quan Âm Lộ Thiên, có bàn thờ Phật nhà. Cổ á thì cổ tiếc, bây giờ cổ chạy ra thì độ nhà lấy ra không được. Mà á là cổ ở trong thì cũng kẹt, cổ là bây giờ cổ cố thủ nhà thì cổ chạy ra độ nhà mất hết thì cả đời làm không còn gì nào là vàng dòng đồ đạc gì cả đời mua. Như vậy cổ ngồi nhà cổ đọc mà kinh đó quý vị, lật kinh ra đọc. Không biết lúc đó đọc kinh gì thì là hỏi lại cổ cũng hết nhớ đọc kinh gì, cứ thuộc kinh gì là đọc kinh đó. Tất nhiên là gọi là đọc là liên khúc luôn á. Tất nhiên là nhớ tới vị Phật nào là niệm vị Phật đó, cứ là cái cây tay chuông, cái cây mỏ mà nghe beng beng cốc cốc liên tục, mà đâu có nhìn chữ được, khói bụi nó bay là cuộn cuộn đi qua đâu có nhìn được. Ở đây là cổ cứ thuộc lòng câu nào, cứ nhớ tới Phật nào niệm đó, nhớ tới chú nào niệm đó, nhớ tới kinh nào cứ gõ tới nhiều đó, cứ tới hoài vậy đó quý vị. Nhưng mà cái lửa, ngọn lửa nó vừa cháy xém tới vách nhà cổ thì xe cứu hỏa lại chữa đúng ngay chân miếng vách nhà cổ luôn, chữa được. Như vậy á, thì mình không có thể nói là Phật cứu, không thể nói là Quan Âm cứu, mình thấy là xe chữa lửa cứu mà. Nhưng mà tại sao không cứu cái nhà bên cạnh trước mà cứu cái chân tém vô tường, vừa cháy tới tường nhà gỗ luôn, vừa cháy tới mấy tường nắm đen, cái mấy tường gỗ mấy tường đây nè, mà cháy là cả chục mười mấy căn, vừa tới cổ xe chữa lửa vừa kịp tới nó chữa tới chân cái nhà gỗ. Thì một cái dãy nhà phía bên đây người ta dọn đồ ra ngoài hết rồi, chỉ có nhà cổ, cổ già bảy mấy tuổi sao dọn được, không có dọn gì hết. Nhà từ bên đó chạy mười mấy căn kế gỗ đó người ta dọn ra ngoài hết rồi, người ta mới nói là nhà bà này có thờ Quan Âm, nó lên tới chỗ Quan Âm lửa nó không dám qua. À, quý vị, thì cái nguyên cái thứ đó người ta đồn gì hết đó quý vị. Nhưng mà đúng cái chân cái nhà cổ, đúng chỗ cổ tụng kinh, vậy là xe chữa lửa nó lại nó chữa được. Mà gió thổi ào ào khói bay mịt mù nhà cửa trời chân, như vậy mình thấy cũng lạ. Theo thầy nghĩ đây cũng là cái quay lực của chư thiên gia hộ, khiến đến lúc đó đúng xe chữa lửa là chữa được cái ngọn lửa đó ngay chỗ đó. Mà quý vị biết không, cái nhà cháy đó, cái nhà mà phát nổ đó cặp vách nhà cổ, mà nó cháy lan ngược lại kia biết nhiêu căn, mà cái chân của cổ nó sựng lại chân chỗ đó, nó không qua, cặp bên vách luôn, hai cái nhà cặp bên, mà nó leo ngược ngược qua cái nhà phía dãy bên kia, mà nó không leo ngược nhà phía bên đây, nó lại chuyện lạ chứ. Nên cái xứ đó người ta nói là cái cô này cũng có tu, nhà có thờ Quan Âm nên lửa nó không dám leo qua. Nên bây giờ không biết gì xứ đó coi là coi chừng nhà nào cũng thờ tượng Quan Âm mà chứ. Cái chừng lửa đừng có leo qua. Quý vị cũng thấy những cái trường hợp rất là đặc biệt như vậy. Thì bây giờ mình cũng gặp thiên tai động đất hay gì đó, cứ ngồi xuống bắt trước cái cô này, cứ ngồi xuống thôi. Bây giờ mình không nhớ chứ cứ như Nam Mô Di Đà Phật, cứ ngồi xuống chắp tay và mà niệm Phật. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình niệm Phật ngồi chỗ thì nó không gây ồn ào náo động, không có gây cảnh hỗn loạn giống như sập cầu Campuchia. Nếu ai cũng ngồi đứng lại hết trơn lúc đó niệm Phật, tại đi hành hương mà. Nếu mà nói là sập cầu đi, người đông hết trơn mấy chục ngàn người chạy đường nào chạy, thôi cứ ai đứng đó cứ đứng lại niệm Phật đi, nó sập thì sập, chết chết thì trong chẳng có gì xảy ra cả, cuối cùng không có sập gì cả. Nên ai cũng chạy thoát chết thoát thân mà chồng lên nhau, quý vị, quy lực đấu tranh sinh tồn lớn vậy đó. Bây giờ mình là Phật tử là mình chạy chồng lên người ta như vậy, đè người ta xuống dưới như vậy thì mình là Phật tử mà đâu nỡ, chẳng thà mình chết mà không làm chuyện đó. Đó quý vị, nếu mà là Phật tử thuần thành rồi đó, gặp những cái trường hợp đó, quý vị biết á, là cái dòng họ Thích Ca đó bị vua Tỳ Lưu Ly đó đi qua sát hại đó quý vị, tất cả đều chấp tay niệm Phật, nó giết là giết, chấp tay niệm Phật, không đấu tranh, không chống lại luôn. Tại vì cái dòng họ này đã kiếp trước đã từng là tát một cái hồ cá quý vị, bắt hết cá ở cái đồng đó, nó dồn xuống cái hồ vào cái tháng hạn đó, nên dòng họ Thích Ca đi ra bắt hết của người ta, cá con cá mẹ cá cháu tát lên bắt hết cạn người ta luôn. Thì cái dòng họ cá này nó quay lại, nó tái sanh thành cái dòng họ của vua Tỳ Lưu Ly đó, nó hận thụ qua giết hết dòng họ Thích Ca ngược về lại. Nên Đức Phật thấy điều đó mà ngăn cản 3 lần mà vua Tỳ Lưu Ly vẫn kéo quân qua giết dòng họ Thích Ca, và Đức Phật thấy phải trả nghiệp rồi, nên ngài nhập vào trong định thể, đây ai muốn làm gì làm. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông cứu một số Dương Tôn Công Trời Tử trong đó đó, đem lên tuốt trên cõi trời, giữ trên đó đó quý vị, giữ trong cái bình bát trên cõi trời á. Nhưng mà cuối cùng rồi qua cái trận tàn khốc đó rồi, ngài dỡ bình bát ra để ngài đổ các người để xuống, dỡ bình bát ra thấy dũng máu trong quý vị, có nghĩa là cái nghiệp nó tới rồi, chạy không được, nghiệp duyên đã đến, tu thì kịp sao quá không quý vị. Nên bây giờ á, là hồi xưa nay chúng ta đã tạo nhiều cái nghiệp ác ở trong đời rồi, nhất là cái nhân loại chúng ta trải qua nhiều cái đấu tranh giết chóc dẫn nhau, xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, và nhất là bây giờ đó người ta đã sát sanh quá nhiều, nền công nghiệp sát sanh giết hại con này con nọ. Cái thứ nhất là sát sanh phải không, và cái thứ hai là dùng hóa học quá nhiều, mà dùng hóa học để chi, để phục vụ cho con người trong y học á, thì cái đó là có phước. Nhưng mà trong thực phẩm để cho chúng ta ăn đó quý vị, làm cho người ta chết dần chết mòn, có phải là giết người không? Nên có những người mà người ta đã không có lương tâm đó quý vị, ví dụ làm hủ tiếu nè, cho hàng the vào để cho nó dai, đúng không quý vị? Hoặc là có một số cái ngành ta cho cái chất phọt mon đó, là cái chất mà để người ta chích vô trong các cái cơ thể mà khi chết nó làm cho nó phân hủy chậm đó quý vị. Có những người ở bên nước ngoài, có bà có thân tộc á ở bên đây chết đó, người ta chích vô, chích là mà mấy chai đây luôn đó quý vị, nên để 5-6 ngày còn tươi rối hả quý vị, nhưng mà 3 năm sau á lấy cốt là chuyện khác nha. Ở chỗ Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đó, ta giải tán cái vị tỳ chỗ đó đó, nghĩa trang chỗ đó đó quý vị, thì người ta mới lấy cốt lên quý vị, 3 năm đem lên còn nguyên si luôn, mình nhìn vô một cái là thấy về nhà ăn cơm không nổi đó. Nếu ai ngoài nhìn nó quý vị nằm nguyên vậy đó, người ta cắt luôn thôi. Ai đừng có nhìn cảnh tượng nó sợ. Như vậy á, thì có một số ngành á, để phẩm màu, ví dụ như để xanh để đỏ mình thấy khoái phải không, nhưng mà ăn vô là ăn ngấm cái chất hóa học đi vào trong mình của mình, nên ngấm vào trong máu thì sẽ bệnh ung thư máu, ngấm vào trong gan trong thận lọc ra không được thì bệnh ung thư gan ung thư thận. Tại sao bây giờ quý vị thấy á, là người ta hư thận nhiều quá quý vị thấy không? Đó, vừa rồi ở chùa của gần quý thầy ở Cà Mau á, là cũng có một cái cô Phật tử làm công quả, mới có 30 ba mấy tuổi thôi cũng bị hư thận. Hư thận là chất thận mình không còn khả năng để lọc được chất độc nữa không quý vị, và nó thả liều luôn làm sưng mình sưng mẩy lên. Tại vì mình á, có hai cái hệ thống lọc chất độc, một là gan hai là thận. Gan lọc nổi thải qua thận, hai đó cứ làm việc liên tục. Mà bây giờ á, mình cứ mình ăn vô gì là chất độc hóa học không à. Ví dụ như á, là mình ăn thịt đi, mà bây giờ ví dụ như là thịt bò thì nó cũng là cấy bò biến dị gen cho nhiều thịt đồ lên, rồi trái cây thì khỏi nói rồi, nó tưới là thuốc dưỡng trái quý vị, còn mà giá mình ăn cũng còn có thuốc là dưỡng mầm nữa. Rồi là tất cả rau mình muốn mà ăn rau mà gọi là rau sạch, mình thấy rau sạch nha, nói là rau sạch là không có sâu chứ, bữa trước nó xịt thuốc xịt trừ sâu đó, xịt thuốc sâu vô mình không có con sâu nào. Bây giờ rau nào mà èo èo mà thấy sâu sâu rau đó chắc ăn đó, rau đó không có thuốc trừ sâu. Còn rau nào mà mình thấy nó lên nó ngon lành này nọ rồi, hoặc là mà quý vị thấy là rau muống mà lên cọng dài dài quý vị, nếu trồng dưới nước thối á, cặp cái bệnh viện á thì thấy cái khu đó là khu nước thối, trồng rau muống lên cọng nào nó dài dài, nó cắt nó ra bán nước thối tẩy xuống đó hết, tất cả cái gì đưa xuống đó hết, cuối cùng cắt lên rau muống đây mình ăn ngon quá. Nên bây giờ ai mà có mảnh vườn mảnh ruộng đó nên trồng, tự trồng rau sạch mà ăn đó, từ từ. Chứ bây giờ mình ăn trái cây ăn gì á đừng có lựa cái trái bự, khoái lắm. Bây giờ trái bự bong bóng đây nè, để 2-3 ngày là nó thúi đó quý vị, thuốc dưỡng trái hết. Thì những cái chất hóa học đó làm cho cơ thể của mình không có đi ra được, thì ai đã sản xuất ra cái đó quý vị là con người của mình. Mình nói là mình không có giết người, mình không có làm những cái điều ác, nhưng mà chính những cái điều đó đã làm cho nguyên một cái tập thể xã hội, đúng không quý vị, người ta ăn do đó, để người ta giảm cái tuổi thọ đi, để người ta đau khổ vì bệnh tật lên, là do mình đã nhúng tay vào đó. Bây giờ ví dụ như mình làm cái công nghệ hóa học nè, mình làm mình trồng cây nè mà mình không có lương tâm nè. Đó, thậm chí á, là có một số cái ngành nghề người ta pha các cái nước bây giờ người ta bán, quý vị thấy nước bây giờ người ta sử dụng đường hóa học nhiều, rất nhiều trong đó, nhất là những cái cơ sở sản xuất nếu mà có lương tâm một chút thì không nói, mà họ là vì cái chạy theo lợi nhuận nhiều đó nên nó trộn đường hóa học đồ vô. Nhưng đường hóa học đó là nó chống lại khi mà mình vô trong cơ thể mình, nó không lọc ra được cái chất đó. Cái thứ nhất á, là mình uống vào bị bệnh, thì mình bị bệnh đây thì cái tác nhân đã gây bệnh đó là do con người mình làm. Nên con người mình đã làm cho cái từ cái đời sống của cộng đồng mình. Hay là bây giờ mình làm ô nhiễm môi trường nè quý vị. Bây giờ mình có cái thói quen, mình cái gì mình thảy ra xong, thảy ra đi dài dài trên, có mấy cái hố ga mà ở trên đường đó quý vị. Các cái quán mà cặp bên đường nó bán á, thảy đồ vô xuống hố ga hết. Bọc, quỳ, rác, thải gì dồn nén xuống hố ga đó hết. Rồi cái hố ga đó nó ô nhiễm và nước nó động ngược và lên làm tù mũi, sinh ra bệnh sốt rét. Rồi nó ngập lên, nó gây ra bị truyền nhiễm, là con người mình bị bệnh trong cái truyền nhiễm đó. Và ô nhiễm cái nguồn nước ở dưới đó mà chúng ta bơm lên để chúng ta xài đó quý vị, nó bị ô nhiễm luôn nguồn nước đó. Mình chính là uống vô rồi có rất là nhiều độc tố trong đó. Ngày xưa mình khoan nước xuống 70-80 mét, 40-50 mét có nước không? Bây giờ 40-50 mét chết, uống vô là nó nhiễm xuống cái tầng đó rồi. Bây giờ phải khoan 70-80 mét. Còn cái ngành công nghiệp nước ta khoan trên 100 mét mới dám lấy nước từ ở phía bên đó. Nó cái lòng nước mình ở dưới này không phải là cái lòng suối ở trong cái quả đất mình đâu quý vị, mà là cát trộn với nước. Nên khi mà khoan xuống cát đó, nó có cái bằng lọc, nó mới chảy nước từ cát đó vô, mình mới hút ngược rồi lên. Chứ không phải dưới nó có cái suối, nó sụp đất xuống hết sao? Cát không à, ở trong đó quý vị. Nên á, mình vô hình chung mình làm ô nhiễm nguồn nước. Vì ai làm ô nhiễm nguồn nước? Chính bàn tay của mình nè. Như vậy thì mình phóng sanh á, thì được có cứu có 5-7 con chim thôi. Mà mình thấy một cái bọc, mình thấy một cái ni lông gì đó xuống làm ô nhiễm cái nước như cái lon gì đó quý vị. Cái bao ni lông như cả ngàn năm nó mới phân hủy, cái lon gì nó mấy trăm năm nó mới phân hủy, làm ô nhiễm, nó nhiễm luôn cả cái nguồn nước đó, là cộng đồng uống cả ngàn cả tỷ người uống vô, mà cái tác nhân là mình gây vô. Như vậy đó là mình giết người, mà giết chậm chậm rồi phải không? Đúng không quý vị? Mà mình vô tình mình không biết điều này, nhưng mà nó vẫn là nhân quả. Vô tình hay là cố ý? Cố ý thì nhân quả nó nặng hơn, có ý ở chổng thì nó 10, mà không có ý thì nó 5. Ở chổng vẫn phải bị quý vị, vô ý hay là cố ý vẫn phải bị. Nên khi mà mình sống trong cuộc sống này, ngày nay mình trồng rau, mình dùng thuốc sâu, rồi là mình trồng trái cây, dùng thuốc dưỡng trái, đó tất cả các đó đều làm hại, tác hại con người. Chưa nói tới mình dùng mưu mô xảo nguyệt để là khác, mình nói những cái lời đó là lương thiện đấy. Còn chưa nói dùng mưu mô xảo nguyệt mình không nói rồi, dùng chất hóa học. Bây giờ mình nói nhỏ nhau thôi, đất nước Nhật chẳng hạn vậy, thì cái nơi gần biển mà xung quanh mà ta đánh bắt cá rất là nhiều quý vị. Và cái tập tánh ăn cá của người ta, quý vị thấy là bữa trước quý thầy đi ngoài chỗ Đầm Sen có cái nhà hàng đó, những cái người ta uống nước mà cá lâm tâm nhỏ nhỏ nhỏ chổng sống quý vị, quay cho ó không biết. Rồi tôm mà câu lên cái hồ câu tôm ta câu lên dưỡng tôm này, cái lột ra liền tôm dễ đạch chấm vô muối tiêu chanh ăn liền ở dưới, còn cái đầu con tôm đang sống đây nè. Hoặc là vô nhà hàng cá mình đang sống gì đó, cái đầu con cá nó dễ dễ nè, đúc cái phần đuôi vô chiên xù trong đó, nó còn ra cá ngáp ở dưới này dễ ăn dài lên quý vị. Nên cái gì nó cũng có nhân quả của nó, chứ không phải là như không quý vị. Còn chưa nói tới là khi mà mình chiến tranh rồi sản xuất vũ khí chẳng hạn để mà làm hại mạng của người khác quý vị, thì cái đó chính là một cái cộng nghiệp để trả ngược về lại. Vô số những cái gì mà làm cho chúng sanh đau khổ, cái gì làm cho chúng sanh đoạn mạng thì trước sau mình cũng phải trả lại y như vậy đó quý vị. Ví dụ như ở đất nước Hoa Kỳ đi, có cái trận đâm máy bay vào 11 tháng 9 luôn. Ngày 1 tháng 9 sau cái ngày 11 này thấy nó cũng trùng nha. 11 tháng 9, 11 tháng 3, có vụ ngày 11 1 của chồng ha. Như vậy thì nó đâm vô sập cái trung tâm thương mại đó, bao nhiêu người chết luôn vậy. Thì cái đó cũng là cái để trả quả. Như vậy thì tại sao mà bây giờ chúng ta lại trả quả nhiều vậy? Là chính do tác nhân của chúng ta gây ra. Chúng ta làm ô nhiễm môi trường thì những cái người tất cả trên hành tinh này phải chịu chung cái ô nhiễm môi trường đó thì người ta ngắn cái mạng sống lại dần. Ví dụ trong 50 năm cái nhiệt độ lên 5 độ đi, băng tuyết Bắc và Nam bán cầu này nó sẽ tan ra quý vị. Mà biết là băng tuyết Bắc và Nam bán cầu này nó tan ra hết cái số lượng băng tuyết Bắc Nam bán cầu này thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngập lên tới 80 mét lận, 80 mét nước lận quý vị. Mà nếu trên cái đà mà chúng ta không dừng lại á thì nó sẽ tăng lên hoài. Cái khoa học chứng minh đây không có cãi chối gì được hết. À, là trên thế giới người ta đã cảnh báo rồi. Hội hiệp là hội nghị Kyoto của Nhật, các cái nước mà hội nghị về ô nhiễm môi trường á rất là nhiều đang nói về vấn đề này. Như vậy á thì mình thấy á là con người ta là mình vô hình chung mình làm khổ những người xung quanh bằng những cái vô tình như vậy, bằng mua bán, bằng trồng trọt, vân vân, tất cả chiến tranh rồi gây đau khổ bằng cách buôn bán lừa gạt rồi mình không nói nữa, nhiều lắm. Nên con người ta gây cái nghiệp ác nhiều, thì gây nghiệp ác nhiều thì sao, phải trả nghiệp ác này thôi. Đến lúc mà nó phải trả thôi, tức nghiệp nó đã đến rồi, trả nó đủ duyên là nó trả. Nên trên toàn thế giới chúng ta là phải bị trả nghiệp như thế này. Không phải động đất là như không động, không phải là trái đất như không, mà ở đây nó nhúc nhích, không quý vị, nó nhúc nhích theo vận hành của tâm chúng sanh. Tác ý là nghiệp, mà chúng sanh tác ý ác thì tới đó tạo thành cái nghiệp ác, thì lúc đó trái đất nó sẽ vận hành đúng như vậy, không quý vị. Nên mình mưa thuận gió hòa cũng do tâm chúng sanh mà sanh. Hỏi là tâm sao mà sanh ra được mưa thuận gió hòa, không quý vị? Tâm người ta không tin, ta không tin là mưa gió phụ thuộc vào tâm của con người, là ta không tin. Nhưng mà này là nhân quả, là nghiệp báo của nhà Phật đó quý vị. Ví dụ như á mà chúng ta có cái tâm tốt, chúng ta tu hành đồ tốt tất cả cái thì nơi đó mưa thuận gió hòa quý vị. Tại vì người ta tu tốt người ta sẽ hưởng được cái quả báo tốt, cái nghiệp của người ta là nghiệp thiện, nên không bao giờ có cái chuyện mưa nắng sái mùa sái sái tuyết đâu đâu. Còn mình mưa nắng sái mùa sái tuyết là mình nói là do môi trường mà gây ra. Nhưng môi trường do đâu mà gây ra cái hiểm họa môi trường đó? Chính là do tâm con người gây ra, đúng không? Vì si cho cùng là con người mình tác nhân lại trong cái thời tiết, và thời tiết nó tác nhân ngược lại mình, cái đó gọi là trả nghiệp đó quý vị. Nên không phải là động đất đó là tự nhiên động đất ở bên Nhật như vậy, mà tự nhiên động đất ở là đảo Sumatra của Indonesia, không phải là tự nhiên vậy quý vị. Không phải là tự nhiên sóng thần nó vô ba cái thành phố đó mà nó không vô thành phố khác, tại vì chưa có đủ duyên thôi, đủ duyên nó sẽ tới đó quý vị. Như vậy thì lỡ mà chúng ta đã gieo nghiệp rồi thì sao quý vị? Thì chúng ta phải trả nghiệp thôi chứ phải làm sao, phải không quý vị? Nhưng mà nghiệp á là có cách nào để trả hay không? Nên á mình thấy tất cả những cái xung quanh của mình đã xảy ra rồi. Đảo Sumatra, Indonesia cách đây là bao nhiêu năm? 9-10 năm, phải không? Rồi bây giờ ở bên Nhật, rồi ở bên Mỹ, bão lũ cuồng phong bên Trung Quốc kỳ rồi, quá chừng luôn. Mà bây giờ Việt Nam mình đang bị đe dọa, nhất là cái bờ sông Hồng và sông Mekong của mình. Thì sông Hồng và sông Mekong của mình á là hai cái nguồn nước chảy chính từ Trung Quốc chảy qua quý vị. Thì bây giờ mình nói tới sông Hồng đi, thì cái giữa lúa lớn nhất của Hà Nội mình là giữa lúa của đồng bằng sông Hồng. Giữa lúa lớn nhất của miền Nam mình á là đồng bằng sông Cửu Long. Đất nước mình là đất nước của lúa nước. Quý vị, mình phát triển là từ nền nông nghiệp mà phát lên là nền nông nghiệp lúa nước. Mình là chỉ bán công nghiệp thôi, công nghiệp mình giờ á các nhà máy cơ khí đều rất là yếu, điện tử mình cũng là bập bõm thôi. Như vậy á thì mình từ nông nghiệp lên, mình là người xuất khẩu lúa gạo thứ hai trên thế giới. Thái Lan là xuất khẩu số 1, mình là xuất khẩu thứ hai thế giới. Có lúc mình vượt qua Thái Lan luôn nữa, mình đứng số 1 luôn nữa. Nhưng mà đa số là mình đứng thứ nhì trên thế giới. Đất nước Việt Nam mình tẻo teo đây nè mà xuất khẩu lúa gạo đứng thứ nhì trên thế giới là không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Đất nước như Liên Xô to tới cỡ nào, đất nước Trung Quốc mình nhìn lên cánh chiếm 1/3 trên thế giới luôn rồi, mà nó vẫn là không có xuất khẩu được như mình. Nên mình á là đất nước của nông nghiệp, nhờ hai cái lưu vực sông Hồng và sông Mekong, tức là sông Cửu Long mình đó quý vị. Mà bây giờ sông Hồng mình á là ông Trung Quốc đập thủy điện, thì đập thủy điện nó đắp lại nước không trào xuống, mà nước ở trên nó trào xuống á thì nó đẩy ra ngoài biển, nước trên không trào xuống nước mặn rút ngược vào vô, đúng không? Thì cái đồng bằng của mình mà nước mặn rút ngược vào vô, cái lượng muối mà nó quá ngưỡng đó, nó nhiễm phèn nhiễm mặn, cái rồi không trồng lúa gì được, không nuôi tôm được, không trồng lúa được, không làm gì được luôn á quý vị. Và đồng bằng sông Cửu Long mình cũng vậy luôn quý vị. Trung Quốc đắp mấy cái đập, bây giờ nó qua cái dự án của Lào đắp cái đập luôn trên cái dòng sông Mekong đó, làm hạ nguồn mình kỳ rồi đó, là nước mặn nó nhiễm ngược vô đồng bằng sông Cửu Long mình. Như vậy thì là đang thương lượng với Lào là không có làm nhà máy đó. Nếu nhà máy đó đắp ngang cái không còn nước xuống nữa, Lào thì cập ranh với mình, không còn nước xuống nữa thì nước ở ngoài biển nó ngược và vô đồng bằng sông Cửu Long mình, là hai cái vựa lúa lớn nhất của mình mà bị nhiễm mặn. Các quý vị, dân mình cũng khó lắm á, nhầm khi không còn gạo để mà xuất khẩu đâu á, lúc đó là chỉ có làm được, không biết làm muối được không nữa, tại nước mặn vô mà giữa nước ngọt nước mặn làm muối cũng không được nữa. Bây giờ là nuôi tôm mà lỡ chỗ đó nuôi cũng không được nữa, nên không có làm gì được hết, thì nó không phải là cái gì là hay ho lắm. Nhưng mà vì cái quyền lợi của các nước trên đầu nguồn, nó người ta chặn lại, ta làm cái đập thủy điện gì, cái nền kinh tế mình nếu mà nhiễm mặn là bị tê liệt. Như vậy thì dân của mình khổ, phải không? Dân của mình khổ, nguyên nhân sao khổ? Là nguyên nhân do những cái trên kia nó làm khổ. Như vậy thì đã làm khổ cho người khác, tức là mang cái dòng nghiệp ác, phải không? À, như vậy thì chính những cái người này nè đắp đập lại gì, tràn nước sanh ra lũ lụt. Tại cái đất nước của họ đắp đập đó sanh ra lũ lụt, chết không biết bao nhiêu người, quý vị. Như vậy thì làm khổ nước in phía mình phía dưới này, nhưng họ lại trả cái quả gây ra lũ lụt ở trên. Tại đắp đập là nước đâu có chảy ra được, thì bắt đầu nó dâng lên bắt đầu người ta xả nó chảy không kịp. Ví dụ như xả ngày thì nó ra có 10 khối, mà này nó mưa ngày nó dâng lên cả ngàn khối vậy, phải xả gì cả tháng trời mới hết cái nước đó. Như vậy thì đất nước nó bị cả tháng trời ngập lũ lên, là ngập nhà ngập cửa hết, quý vị. Nếu mà Lào chặn lại là Lào sẽ bị lũ, mà Trung Quốc chặn lại Trung Quốc sẽ bị lũ. Như vậy là do gây đau khổ với hạ nguồn, thì trên thượng nguồn mình sẽ bị đau khổ với cái hậu quả mình gây ra. Thấy nhân quả nhà Phật không, quý vị? Nên nếu hồi nào sao giờ để yên vậy cho người ta đi, không để gì, nó có nhiều cái dích dắt ở trong đó mà mình không hiểu nổi. Tại trên thượng nguồn đất nước người ta làm sao mình đâu cấm cản người ta được đâu, không quý vị? Nên cái nguy cơ, nên cái nguy cơ vừa thiên tai và vừa là nhân tai, có nghĩa là vừa là con người của mình với con người của mình với nhau nữa, quý vị. Nên cái nghiệp nó sẽ tới, mình đã gieo thì cái nghiệp nó sẽ tới lúc nào mình không biết. Chỉ nhìn những cái người xung quanh, những đất nước láng giềng xung quanh gây ra những cái đó quý vị Phật tử, thì chúng ta mới nhìn lại mình. Như vậy là động đất và sống thần. Như vậy cái hồi chuông cảnh tỉnh ta như thế nào, quý vị? Cái thứ nhất là ta xảy ra, mình sẽ xảy ra. Tại ta đã chứng minh ở Việt Nam mình sẽ có 30 nơi có thể xảy ra động đất, thì người ta trái đất này nó cũ mà nó muốn động chỗ nào động, mà tùy nghiệp của chúng sanh. Nên lỡ mà mình có gieo cái nghiệp gì ở trong quá khứ, mà không phải nghiệp có mình gieo đâu, mà cộng cả cái xã hội, nhiều người cùng gieo cái nghiệp đó, nó tích tụ lại lâu ngày thành dòng nghiệp, thì chúng ta nhìn lại mình như là một hồi chuông cảnh báo. Cái thứ nhất cảnh báo mình là mình sẽ tới, sẽ lãnh cái hậu quả. Nếu mình gieo ra thì mình sẽ lãnh cái hậu quả này. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta phải làm sao, quý vị? Chúng ta phải làm sao để hóa giải. Hòa Thượng Nam Từ dạy là tu là chuyển nghiệp, mà không phải nghiệp nào tới là mình cũng lãnh được hết đâu, quý vị. Nên khi mà cái nghiệp tới, mình có thể chuyển nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, đúng không? Như vậy thì cái nghiệp có thể chuyển được, trừ trường hợp gọi là định nghiệp thôi. Định nghiệp có nghĩa là tác nhân gây ra bởi thân khẩu ý, tam mật tương ưng. Có nghĩa là mình gây ra một cái dòng nghiệp bởi ý mình nghĩ, cái miệng mình nói và cái thân của mình làm. Đây là định nghiệp. Còn ví dụ như mình gây ra bởi miệng và thân mà không có ý, hoặc gây ra ý miệng mà không có thân, hoặc là thân ý mà không có miệng, thì cái đó hoặc là miệng không, hoặc là ý không, hoặc là thân không, thì cái này gọi là bất định nghiệp. Mà bất định nghiệp thì chuyển được, còn định nghiệp không chuyển được, gieo rồi phải lãnh nào, quý vị. Nhưng mà không chuyển được, nhà Phật mình có một cách chuyển. Cách chuyển như thế này, nghiệp thì nó dẫn tới, y như là 10 thì nó vô mình 10, gọi là định nghiệp. Còn ví dụ như 10 mà nó vô mình chỉ có 6, có 7 thôi, là mình sẽ chuyển được cái nghiệp đó đó, quý vị. Nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá không như một luồng gió thoảng bay qua thôi. Nhưng mà bây giờ lỡ mình gieo định nghiệp đi, thì mình làm sao, quý vị? 10 nó tràn vô mình, 10 hết rồi, thì mình có hai cách để hóa giải cái định nghiệp này trở thành nhẹ. Cách thứ nhất là bây giờ ví dụ như có 10kg nó chọi thẳng vô mình, thì mình làm sao? Mình phải lấy cái lòng mình chụp lại, phải không? Thì nó gia chúng vô cái lòng đó. Nếu cái lòng đó mà cái sức bền của nó chịu được 10kg vô mình còn không, mà sức bền nó lên tới 11kg là vô tới cái đó nó dội ngược vào ra. Nhưng mà nếu mình chín cái đi thì nó vô mình 10kg thì mình còn lại có 1kg à, nó nhẹ, phải không? Vô mình 10kg mình chết liền, nhưng mà vô có 1kg một mà chỉ què tay què chân thôi, đúng không? Như vậy thì lấy cái gì làm cái lòng đó, gọi là cái áo giáp phước đức của quý vị. Cái người nào có phước sẽ có cái lòng chụp. Cái lòng này vô hình, cực kỳ vô hình. Cái người nào có phước có công đức, cái lòng cực kỳ vô hình. Ở bên Nhật không phải người nào cũng chết đâu quý vị. Người đeo bè, người đeo gì đó, 5-10 bữa, 2-3 bữa, ông già ra trước biển, đứa nhỏ nít chút xíu mà nó còn sống được mấy ngày liền đó quý vị. Sanh ra làm con người, đã mang thân làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như vôi. Nghiệp này là nghiệp chung, ai cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị tử, cũng bị chết. Cái này, nhưng mà trong cái già, cái bệnh, cái chết này, có người chết nhẹ nhàng, có người là chết không có thanh thản. Trong cái già này có người già khỏe và có người già bệnh tật. Trong cái già này có người già giàu, có người già nghèo. Trong cái già có người đẹp già, có người xấu già. Trong cái già có người có nết già, có người mất nết. Không, thầy nói thật đấy. Đây là gì? Cái nghiệp của mình gieo, phải không quý vị? Nên là có người cái đó gọi là biệt nghiệp với nhau. Già cùng già, nhưng mà già này khác già kia. Trẻ cùng trẻ, nhưng trẻ này khác trẻ kia. Vậy thì cái nghiệp làm người là phải làm người, nhưng mà có cái biệt nghiệp khác nhau. Nên cái cộng nghiệp chung của người Nhật, nhưng mà có những người sống sót, phải không quý vị? Và có những người sống sót này chính là cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh họ, tạt vô đó đụng họ rồi, phải không? Cho họ trôi ra biển nữa, nó vẫn bao họ, đi tới đâu nó bao, bao tới đó quý vị. Bây giờ mình không có áo giáp phước đức đó, lỡ nhỏ tới lớn quậy không mà ta ăn chay là mình cứ là thịt bò hay hột vịt lộn mình làm tới à. À, giờ sao giờ đó quý vị, ta bố thí cúng dường mình cứ đánh số đề chứ đánh bài cá độ không à, giờ làm sao giờ? Chuyển nghiệp không được, áo giáp phước đức không có. Nhà Phật còn có một cái nữa để mà thoát ra nữa quý vị. Nhà Phật còn một cái nữa là cái tâm của mình đón nhận cái đó như thế nào. Bây giờ một người không có tu đón nhận khác, một người có tu đón nhận khác. Bây giờ ví dụ như ngài Tổ Sư Tử đi, ông vua cầm cái gươm lên giết mà mặt vẫn tươi cười bình thường cho người ta giết. Như vậy là do cái tâm của mình hiểu được cái giáo lý của nhà Phật, giáo lý của nhân quả, giáo lý của nghiệp báo, giáo lý của định luật là có thành có trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nên không sợ chết quý vị. Không sợ chết thì không hoảng loạn trước bất kỳ hoàn cảnh nào, dầu cho hoàn cảnh đó tới với mình như thế nào nữa, vẫn mỉm cười mà niệm Phật. Bây giờ không có chụp ngoài rồi, có nhiêu vô hết đi không sao cả. Mình biết cái thân mình là thân giả tạm phù du, rồi Đức Phật dạy rằng thân mình bởi đất nước gió lửa, phải không? Hợp lại duyên thì thành, hết duyên thì hoại. Bây giờ chắc có lẽ hết duyên thôi, ngồi niệm Phật à, quý vị. Dầu cho nó tạt vô mình 10 nữa, ngồi niệm Phật rất là an lạc. Ở ngoài người ta thấy mình trả nghiệp, nhưng đối với mình có trả gì đâu, đâu sợ rồi đâu, đâu có sợ, đâu có khổ rồi đâu. Trả trả không có khổ gì hết. Như vậy thì nghiệp chuyển không được, áo giáp phước đức không có, nhưng cuối cùng cái tâm của mình đón nhận cách thảnh thơi, biết nó mình trả nghiệp bình thường, mình ra đi cách bình thường à. Như vậy thì nghiệp cũng có như không, không? Bởi vì đối với người có tâm bát nhã, có tâm bát nhã có nghĩa là ta thâm nhập bát nhã đó. Cái mới ban đầu á, mình chỉ có một cái là quán sát bát nhã thôi quý vị, quán sát bát nhã, thực hành bát nhã và thâm nhập bát nhã. Ban ngày bình thường mình tu bát nhã là tức tu trí tuệ, gọi là bát nha đó. Tu trí tuệ quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ích đó. Mình á, là tu theo cái đó, mình nhìn mình quán xét tất cả các cái xung quanh. Như Nhật mới bữa trước qua bữa sau rồi đùng mất nguyên cả thành phố và mất mạng luôn, chết nằm rạp hết trơn. Mình thấy cái trước qua cái sau, chỉ cần nhắm mắt mở mắt qua ngày hôm sau thôi là muôn sự đổi thay, muôn sự đổi dời rồi. Nên trong kinh Kim Cang nói là mạng người như điển chớp như bào ảnh mà, nhất thiết hữu di pháp như điển chớp như bào ảnh. Hữu vi pháp là các pháp mình nhìn thấy nghe được, bằng sáu căn mình cảm nhận được là hữu vi pháp quý vị. Như vậy là như mộng quyển như bào ảnh, mà vua Trần Nhân Tông nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ. Gối tuyết, mình nằm trên cái gối đẹp lắm và bằng tuyết, mang đôi giày bằng hoa, trời, hoa đôi giày mang lên chút xíu nó dập nát hết rồi, đúng không? Gối tuyết nằm chút mặt trời lên chảy ra còn gối đâu, đúng không? Như vậy mình nói là mộng quyển, mà cuộc đời này là như mộng quá, như quyển không có gì hết. Mình quan sát bát nhã vậy, mình quan sát xung quanh mình thấy vậy, rõ ràng vậy rồi đầu mình mới thực hành vô. Mình thực hành hàng ngày, mà thực hành bát nhã đó, mình sống với cái bát nhã đó là lấy trí tuệ để mình quan sát những cái xung quanh. Mình coi cái gì xảy ra mình quan sát như vậy. Ví dụ như người ta chửi mình quan sát cái thân của người ta còn chết đi còn rã gì cát bụi, nó huống chi cái lời chửi của họ có nhậm gì đâu, buồn giận họ làm gì. Thân mình cũng vậy, cái đốt đầu mình thực hành bát nhã thì tới lúc mà mình thấy cái thân mình ngũ uẩn giai không thật rồi nè, không có gì là mình hết, chết đi rồi đất nước gió lửa này trở về với đất nước gió lửa, tất cả đều là phù du, đều là giả trá, vậy làm thâm nhập bát nhã không sợ chứ quý vị. Ai chửi ai mắng ai làm vẫn cười, không sao. Hỏi tại sao cười? Tại cuộc đời nó giả tạm phù du rồi, khổ làm chi với người ta, làm chi cho mình mau bạc đầu, giận người ta làm chi cho mình lên máu. Quý vị vừa rồi á, thấy chú này đi họp mà năm nay 49 tuổi, ông gặp ông bạn ông 49 tuổi đi họp, tự nhiên đi họp vô đó đứng trái tim, vô toilet đứng trái tim đi luôn à, sẵn sẩn như đó không gì hết. Cái ông sợ, ông cũng 49, ông hỏi thầy, thầy con 49 có sao không thầy? Thầy la đi giờ kiểm hết cái 49 tuổi người Việt Nam có một mình ông đó bị à, phải không? Thôi ông đừng sợ, chứ đâu phải 49 tuổi đều là gì đâu. 49 là 5 tuổi nè, ví dụ như 49 là năm nay là năm Mão nè, phải 49 tuổi Mão không? Như vậy là 49 tuổi người ta nói là xui, nhưng mà mình dòm lại hết trơn á, ví dụ đất nước Việt Nam mình có 1000 người 49 mà có bị 3 ông đứng trái tim thôi à, còn lại đó là 997 ông không có đứng, như vậy có 3 ông xui thì cái đó đâu phải là 49 tuổi xui hết, phải không? Như vậy an tâm không sao hết, chứ là 49 tuổi nhưng mà chỉ có tỷ lệ có 3/1000 thôi, chắc cũng chưa tới mình đâu. Tại nghiệp mọi người đều khác nhau, thấy 49 chứ bình thường 47 hay 48 gì mà giận con cũng đứng trái tim bình thường à, phải không? À, nên á, con người mình thâm nhập bát nhã đó quý vị, nên á, mình biết mình hiểu rồi. Đấy, giận người ta lại hại bản thân mình, buồn người ta hại bản thân mình mau già, giận người ta thì mình mau chết. Nên á, dạy gì để giận, dạy gì để buồn, mà dạy gì để giận, dạy để buồn mà mình khôn ra không? Khôn ra là trí tuệ đó, gọi là bát nhã đó. Mình khôn ra không tham giận, nó buồn, nó sầu dài đó. Thâm nhập bát nhã đó, thân mình còn có, nó huống chi là cái lời chửi của người ta. À, hơi đâu mà buồn, hơi đâu mà giận. Nên nào giờ mình là phàm và tập làm thánh, thánh không buồn, không giận ai, chứ ai nói cười khà khà. Hỏi sao cười khà khà? Tại vì mình tu rồi cười khà khà. Hỏi sao tu cười khà khà? Tu không chấp, bỏ hết rồi, cười khà khà. Chấp làm chi, giữ làm chi cho nặng lòng mình, chứ đâu phải nặng lòng ta đâu. Đó là tu thâm nhập bát nhã rồi. Mình bữa nay về có thâm nhập bát nhã, con cháu nó chửi một câu á, cười. Bữa trước nó chửi là mình nổi sân lên, bữa nay chửi cười, hỏi sao má cười má? Bữa nay má thâm nhập bát nhã nghe con, đừng dụ nghe con, không? Ma quỷ cấp này dụ tao khó lắm, không phải bình thường. À, mỗi lần còn giận còn hờn là máu lên rồi, cấp này khỏi là uống cấp taurin máu cũng là cân bằng bình thường, analat rồi không cần thiết nữa, bỏ túi chơi thủ rồi. Nhằm khi chừng nào nổi sân lên uống một viên, rồi không nổi sân thôi không sao hết. Nên đó quý vị mới thấy là mình nhìn những cái xung quanh, biết cái cuộc đời này mình làm nhiều cái nghiệp ác mà đã gây ra rồi, bây giờ chúng ta phải chịu. Một ngày nào đó nó có thể động tại Việt Nam hay động tới đâu đó, nó không quan trọng đối với mình nữa. Nhưng mà bây giờ nó chưa động, nó có nghiệp nó sẽ động, thì mình làm sao cho nó hết động quý vị? Chỉ có công đức ở nơi đó thôi. Ví dụ tất cả mọi người đều tu hành, mọi người đều làm phước để giải bớt cái nghiệp cũ của mình á, tự nhiên á, nó muốn nhúc nhích nó động Việt Nam, cái nó suy nghĩ là nó động đâu qua bên Nhật ngược lại nữa, nó trốn Việt Nam mình, phải không quý vị? Tại sao? Tại cái phước với cái công đức của mình đè nó xuống rồi, sao nó động nổi? Đó quý vị, nghiệp của tất cả mà. Bây giờ mình ở trên thành phố Hồ Chí Minh đi, có 500 cái đạo tràng đi, 500 đạo tràng cùng tu, cùng làm phước, cùng cúng dường, cùng bố thí, cùng ấn tống kinh sách, hồi hướng cho tất cả dân Việt Nam mình. Tự nhiên nó động hơi hơi lắc lắc để nhắc thôi, cảnh cáo thôi. Đồng Hà Nội là cảnh cáo thôi nha. Mai mốt mà nếu mà không có tu, mà tu mà vừa tu mà mê phim mê số đề là động thiệt đó nha. Còn mà tu mà ngồi thiền nhập định rồi là không dám động, kim cang là không dám động. À, quý vị, nên cái phước chúng như hải mà phước chúng rất là lớn, nên tập trung tất cả các đạo tràng mình cùng tu, cùng hồi hướng. Cái động ở đâu? Động ngoài rìa, ngoài khơi, đâu xa lắc xa lơ, tới mình cái tự nhiên gặp áo giáp phước đức chặn lại liền. Cái đó là mình ngăn không cho nó động. Còn bây giờ mình không đủ lực để ngăn cho nó động quý vị, tất nhiên cái công đức của mình nó nhỏ hơn, cái phước đức mình nó nhỏ hơn cái nghiệp mình đã gây tạo, bắt buộc nó phải động. À quý vị, trừ cấn đi rồi nó động 15 độ mà giờ nó động còn 7 độ đi là mình trừ được 8 rồi đó, thì nó còn có 7 ha. Như vậy 7 mình sẽ hứng cái 7 này, như vậy thì cái chiêu thứ hai dùng áo giáp phước đức để che. Vì nạnh ai nấy làm phước, làm phước là cứu mình, làm phước là bảo vệ mình, tu là cứu mình, tu là bảo vệ mình, mới cứu ai chứ quý vị. Nhưng mà mình có cái đó mình cho người ta được, giống mình mà có tiền mình cho vì đồng hồi hướng quý vị. Nhưng mình có mới hồi hướng, không có lấy gì hồi hướng, đúng không? có công đức mới hồi hướng công đức, có phước đức mới hồi hướng công đức, chứ tự nhiên bây giờ toàn đi đánh bài không rồi hồi hướng cái công đức này cho ai, nhà đâu hồi hướng cái nghiệp đánh bài cho người ta, không ta ghiền bài chết người ta luôn à, thấy không? Bây giờ mình ghiền tu thì mình hồi hướng thì người ta mới tu chứ, còn giờ ghiền bài không hồi hướng cho ai, phải không? Như vậy á thì mình muốn hồi hướng cho người ta mình phải tu, nhưng mà không ngờ tu tạo thành cái áo giáp phước đức, mình động đất rầm rầm ngồi xuống niệm Phật sao động đâu, nhà mình không động kỳ à, là trời nhà này linh quá không có động, là linh gì đâu, ngồi niệm Phật kim cương tòa có ở đâu à, là có linh gì đâu, niệm Phật cái nó không động có gì đâu, thấy không? Mai mốt quý vị ngồi xuống nhập kim cang định liền, thấy động rung rinh xung quanh, nhập kim cang định liền, xung quanh bốn bên nhà ai cũng động hết, nhà mình tỉnh bơ. Ở sao chư thiên gia hộ phước mình chụp xuống giữ lại nó, kim cương định cái một nguyên tòa kim cương ở dưới cứng ngắc liền à. Niệm Phật đâu có chuyện đơn giản quý vị, niệm Phật là tạo nên là sức định ở trong tâm mình, mười phương chư Phật gia hộ, chư đại Bồ Tát gia hộ. Nhưng mà mình niệm còn lơ lơ, niệm chơi chơi chưa đủ kim cương định, phải không quý vị? Nhờ phước đi cho người ta đi, cái gì mua sắm á thì chết đi để lại người khác, giống mình mua chiếc A còng chết đi thằng trai Út nó lấy liền à, phải không? Mua 5 cây vàng để trong tủ chết đi rồi à, nó lấy liền. Nhưng mà cái phước mình chụp lên mình, thấy không? Như vậy trước mình chụp mình để á, cho mình á là được à, giữ lại tạc cho mình chống ngực và ra. Bây giờ cuối cùng là phước không đủ, nghiệp không chuyển, còn cách cuối cùng là bát nhã tâm, có nghĩa là quán sát các pháp hữu vi đều vô thường trên thế gian này, có nhiều vô đây lãnh hết cho ngồi niệm Phật à, quý vị niệm Phật thanh thản ra đi trong câu niệm Phật. Nhưng mà nếu nó nghiệp nó lớn thì mình đi, còn nghiệp nhẹ nhẹ thì nó đánh què tay què chân hay gì cũng không sao, kệ nó giống thịt như tai biến thôi gì đâu, cũng ngồi niệm Phật à. Nhưng mà nhờ đó Đức Phật gia hộ, Đức Phật nó là ai, niệm Phật ngài phóng quang hộ mà quý vị. Nên mình không có áo giáp phước đức thì mình phải được ánh từ quang của chư Phật che chở, nhờ của nó núp bóng bồ đề, núp cội bồ đề. Cái nhà của mình á thì là bây giờ lung lay rồi, nên mấy ngày động đất ta vô chùa ta trốn đi, chùa có chư thiên gia hộ, có giới tràng giới đàn vô đây tu, tự nhiên trốn chùa cái là nó rung đâu rung chùa, nó không rung, nhà mình không đủ phước rồi nó rung nhà, giờ trốn vô chùa không rung chùa mình cũng qua luôn à, cái đi kêu mình là hưởng sái á à, đứng là nằm ở dưới chân Đức Phật, phải không? Nằm dưới chân Đức Phật, trốn ở chân Đức Phật, trốn trong Đức Phật ma nào nó dám quậy, phải không? Động đâu động chùa Pháp Thủy, không động trốn để tù chắc ăn. Như vậy thì chúng ta kết thúc đề tài động đất sóng thần hồi chuông cảnh tỉnh. Tất nhiên là nhờ đó giống hệt như tiếng chuông mà nó nổ lên đi rầm cái tiếng chuông đánh nó bon, cái bên Nhật qua đây mình nghe tới làm lung lay tâm của mình, phải không? Tiếng chuông đánh là phải tu, phải không? Sóng thần lên ngọn giống như tiếng chuông đánh nó beng cái qua đây mình tu, phải không? Động đất giống như tiếng chuông đánh beng qua đây tu. Nên quý vị thấy trên thế giới này bao nhiêu tang thương xảy ra là những cái tiếng chuông của đời để thức tỉnh mọi lòng si mê của chúng ta.